Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 52 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của bạn ở trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 52, chương 289. Cánh cửa toàn đan. Thời gian trôi qua thấm thoát, chớp mắt mà Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân hai người đã đến học phủ này ở được 4 tháng. Học phủ chuẩn bị đến kỳ nghỉ đông kéo dài 2 tháng. Thẩm Thục Di dò hỏi hai người có đồng ý ở lại học phủ hay không, nhưng cả hai đều từ chối. Giang Thiếu Bạch đã đến ranh giới tiến giai, bản thân Diệp Đình Vân cũng như vậy. Nếu như thành công tiến giai lên toàn đan, Diệp Đình Vân không muốn tiếp tục ở lại học phủ. Cả hai đều thích cuộc sống ở nơi này, nhưng hai người muốn theo đuổi những cảnh giới cao hơn. Sau khi giải quyết xong mọi việc, hai người quyết định rời học phủ. Thẩm Thục Di trong lòng thở dài. Diệp Đình Vân lúc rời đi đã để lại cho cô vô cùng rõ ràng mọi thứ. Cho nên nàng hiểu sau này hai người chắc chắn là sẽ không quay lại đây nữa. Hai người đã ở học phủ một thời gian ngắn, cho nên Thẩm Thục Di hiểu rất rõ. Một chút tiền lương của giáo viên như vậy căn bản không đủ để giữ chân hai người này ở lại. Cũng may, tình hình của học phủ đã cải thiện lên rất nhiều. Gần đây có nhiều phụ huynh đến tham quan học phủ, như cũng có ý muốn gửi con ở lại một nơi tốt như vậy. Học phủ cũng vừa nhận thêm hai giáo viên mới, nhân lực coi như đã đủ. Đợi đến kỳ bình xét học phủ lần sau, có lẽ xếp hạng của học phủ sẽ tăng thêm một chút. Nếu như xếp hạng tăng lên, thì chi phí hỗ trợ, tiền công quỹ rót cho học phủ cũng sẽ tăng lên. Sau khi rời khỏi học phủ, hai người tìm một đỉnh núi hoang vu, bày ra trận pháp phòng hộ để chuẩn bị tiến giai. Để phòng ngừa lỡ như Giang Thiếu Bạch giao mấy con rối ở trong tay của Diệp Đình Vân để quản lý. Hắn chất đầy nguyên thạch ở bên cạnh, rất tự tin. Ta đã ngưng tụ được chừng 100 giọt tinh huyết. Có nhiều tinh huyết như vậy, tiến giai toàn đan đã không thành vấn đề. Tu sĩ bình thường từ động thiên tiến lên toàn đan có xác suất rất thấp. Nếu như lần đầu không thành công thì lần thứ hai, thứ ba kết đan sẽ càng ngày càng khó. Thế nên lúc kết đan lần đầu tiên, các tu sĩ phải cực kỳ cẩn thận. Trái lại, Giang Thứ Bạch cũng không quá lo lắng. Trong ký ức của tàn hồn, hắn biết hoang cổ thánh thể muốn đột phá cấp có xác suất rất cao. Có điều dù xác suất cao, thế nhưng lại tiêu hao tài nguyên nhiều hơn người bình thường gấp mấy lần. May mà trước đó, hắn đã có tích lũy kha khá, kiếm được ở trong bí cảnh thiên tinh. Hiện tại coi như hắn cũng có trong tay tài sản, ít nhất là cũng đủ để chuẩn bị cho hắn bước chân vào toàn đan. Nhìn sang Diệp Đình Vân, hắn nói: "Ngươi cũng yên tâm tiến giai, ta giúp ngươi canh chừng." Diệp Đình Vân gật gật đầu: "Ta cũng vậy, ta sẽ canh chừng cho ngươi." Giang Thiếu Bạch nói: "Được rồi, vất vả." Hắn rất tín nhiệm y, thế nên sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Giang Thiếu Bạch lập tức tiến giai. Đa Đa đứng ở trên vai của Diệp Đình Vân hít sâu một hơi: "Ây, thật là thơm đó, càng ngày càng thơm đó." Từ sau khi nuốt một giọt tinh huyết của Giang Thiếu Bạch, con chuột nhớ mãi không quên, thường quấn lấy hắn, đòi tinh huyết. Giang Thiếu Bạch cũng không quan tâm đến con chuột ngốc, nhưng thỉnh thoảng thấy nó đáng thương, sẽ cho nó một chút máu. Còn được tinh huyết tẩm bổ, Đa Đa càng ngày càng trở nên béo mượt, lông vàng ở trên người càng ngày càng nhiều. Sau khi cải biến thể chất, khả năng tầm bảo của nó cũng tăng lên. Có điều Đa Đa luôn ở trong học phủ, có bản lĩnh nhưng không có cơ hội trổ tài. Diệp Đình Vân ôm Đa Đa, cảm nhận được trên tay nó đang đè mình nặng muốn chết. Lại nghe Đa Đa chít chít nói, hiện tại Giang Thiếu Bạch giống như là thiên địa tài bảo quý hiếm vậy. Nhất thời Diệp Đình Vân cạn lời. Giang Thiếu Bạch vận hành công pháp một tuần, nguyên khí trong nguyên thạch bị rút đi rất nhiều. Hiện tại ở trong động phủ nguyên khí dồi dào, nghiễm nhiên trở thành một thánh địa tu luyện. Cũng may mà là hai người đã chuẩn bị sẵn trận pháp phong bế, cho nên khí tức ở trong động phủ không lan tỏa ra ngoài. Chứ nếu không, khí tức nồng đậm như vậy khẳng định sẽ thu hút người ta. Đa Đa giơ tay ôm ngực đau lòng. Ê, các nguyên thạch nhiều như vậy thật là lãng phí mà. Ê ạ, thật là phí mà. Diệp Đình Vân có thể mơ hồ cảm nhận được nguyên thạch ở trong động phủ sau một hồi bị hút đã trở thành phế thạch. Cùng lúc đó, uy áp ở trên người của Giang Thiếu Bạch càng lúc càng mạnh mẽ. Rõ ràng là hắn chưa bước chân vào toàn đan, thế nhưng uy áp hắn tỏa ra thậm chí cảm giác còn mạnh hơn những tu sĩ toàn đan mà họ đã từng gặp. Diệp Đình Vân mơ hồ cảm giác huyết khí của đối phương đã thay đổi. Cảm giác này giống như là một con rồng bình thường biến thành giao long sau khi huyết mạch cải biến. Y thầm đoán tinh huyết trong người của hắn đang thay đổi thể chất. Phải mất hơn một tháng, cuối cùng Giang Thiếu Bạch thành công bước chân vào toàn đan. Trải qua hơn một tháng, số lượng nguyên thạch và đan dược tiêu biến làm cho Đa Đa đau lòng muốn chết. Lúc đầu con chuột ngốc còn rảnh rỗi ngồi tính toán những thất bát hư hao, về sau nó chẳng tính nổi nữa, bèn dứt khoát mặc kệ, mắt không thấy tim không đau. Giang Thế Bạch bước chân vào toàn đan, uy áp tăng mạnh, đồng thời nguyên thạch lấy ra từ thiên tài điện trong bí cảnh cũng đã dùng hết sạch. Tuy nhiên sức lực của hắn vô cùng kinh khủng, thực lực của hắn tăng vọt, hắn cảm nhận được bản thân đã tăng mạnh lên mấy lần. Cuối cùng, hắn thật sự cảm nhận được sự cường đại của một tu sĩ toàn đan. Diệp Đình Vân nói cũng may mà tất cả thuận lợi. Giang Thiếu Bạch thử điều động nguyên khí, trong quá trình tiến giai tinh huyết hắn ngưng tụ được phân tán ra ngoài cơ thể. Sau khi tiến giai, hắn khó khăn lắm mới ngưng tụ được 20 giọt tinh huyết, thế nhưng độ tinh khiết của tinh huyết này còn hơn mấy chục lần tinh huyết trước đây. Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch một lượt, nó phồng má. Ây da, tốn nhiều nguyên thạch như vậy mà không tiến giai được thì có mà là con lợn đó, là ngu như con lợn đó. Đình Vân, chừng nào để ngươi thử tiến giai? Diệp Đình Vân do dự. Ta thấy bây giờ ta có thể thử đó. Y vốn lờ mờ cảm giác được tín hiệu tiến giai, hơn nữa giữa họ có khế ước đồng tâm, thế nên vừa rồi Giang Thiếu Bạch tiến giai thành công, ngay trong giây phút đó một luồng nguyên khí tiến vào trong cơ thể của y, sinh ra một luồng khí khiến cho y cũng giác ngộ thêm mấy phần. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân, phát hiện linh khí trên người lộ ra quả thật đã đến ranh giới tiến giai. Chỉ sợ là không đủ nguyên thạch. Diệp Đình Vân cười cười. Yên tâm đi, ta tiến giai đơn giản hơn ngươi. Và lại ta cũng còn không ít nguyên thạch. Trong những cái nhẫn không gian giới chỉ kia, lấy được cũng có nguyên thạch. Chúng ta chỉ cần gom lại. Giang Thiếu Bạch đã dùng nguyên thạch ở trong dương được thưởng ở thiên tài điện, nhưng còn những chiến lợi phẩm khác hắn vẫn chưa đụng đến. Vậy có đủ hay không? Yên tâm đi. Tu hành thật là tốn kém đó. Giang Thiếu Bạch nhịn không được mà phàn nàn. Sau đó hắn lấy hết nguyên thạch ở trong không gian giới chỉ vào túi chữ vật, ngay cả nguyên thạch vụn cũng không bỏ qua. Đa Đa do dự một chút, cuối cùng phun ra một cái dương. Ở trong dương đầy nguyên thạch xịn. Giang Thiếu Bạch nhận ra đây chính là cái dương ở thiên tài điện. Lần đó con chuột ngốc thừa dịp hắn không chú ý mà lấy đi. Nguyên thạch ở bên trong đã vơi đi một phần, có lẽ bị Đa Đa dùng. Diệp Đình Vân nhìn dáng vẻ tiếc nuối của con chuột, liền xoa đầu nó. Yên tâm, không dùng hết sẽ trả cho ngươi đâu. Đa Đa sáng mắt, cua cua cái móng vuốt, hào phóng tỏ ý. Ây à, không cần đâu. Giang Thiếu Bạch tiến giai chủ yếu là dựa vào nguyên khí ở trong nguyên thạch, nhưng Diệp Đình Vân thì lại khác. Ngoại trừ dùng nguyên khí của nguyên thạch, y dùng thảo mộc chi lực nhiều hơn. Thảo mộc chi lực xung quanh cũng nhanh chóng bị hấp thu, cây cối xung quanh cũng nhanh chóng trở nên bị héo úa. Mà cũng may phạm vi Diệp Đình Vân hấp thu mộc khí lại rất rộng, cho nên mỗi một cây linh lực cũng không bị hấp thu quá nhiều, không sinh ra thảm cảnh. Giang Thiếu Bạch cảm giác thảo mộc chi lực xung quanh đang dần dần tụ lại đây. Dưới tác dụng của đan dược, nguyên khí, mộc khí, khí tức của Diệp Đình Vân cũng nhanh chóng tăng lên. Ở trong sơn động ngập tràn thảo mộc chi lực, Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, có cảm giác như mình đang ở trong một bí cảnh tràn ngập linh thảo vậy. Đa Đa nhìn biểu hiện của hắn, chin chít nói Diệp Đình Vân rất thơm, nhưng không có giống mùi thơm ngon như của hắn. Giang Thiếu Bạch thì có mùi ngon như là thịt kho tàu, còn Diệp Đình Vân thì ngon như là salad hoa quả vậy. Giang Thiếu Bạch nhìn con chuột kêu chin chít, chợt muốn đá cho nó một cái. Hắn ở ngoài cửa hang, bỗng nhiên cảm thấy mấy luồng khí tức xa lạ đang đến gần. Một lúc sau, ở bên cạnh động phủ xuất hiện mấy tu sĩ động thiên. Bọn họ đang nghi ngờ nhìn về động phủ. Hắn lập tức thả ra uy áp của toàn đan. Bọn tu sĩ động thiên cảnh cảm nhận được giống như lâm vào đại địch. Một tu sĩ động thiên cảnh tiến lên, chắp tay chào Giang Thiếu Bạch. Bái kiến tiền bối. Giang Thiếu Bạch thản nhiên. Đạo lữ nhà ta đang tiến dài, không muốn gặp người ngoài. Các người mau rời khỏi đây. Xin lỗi đã quấy rầy tiền bối. Bọn tu sĩ động thiên nhìn nhau, chắp tay tạ lỗi rồi lưu luyến không nỡ mà rời đi. Giang Thiếu Bạch thấy rõ, tu sĩ đỉnh động thiên kia nhìn về phía động thủ phủ của bọn họ, ánh mắt đầy khát khao. Vừa rồi hắn nhìn lướt qua, hắn phát hiện người kia mặc dù là đỉnh động thiên, nhưng ranh giới còn rất dày, là từng thử tiến giai toàn đan nhưng thất bại. Nhìn tuổi tác của đối phương không nhỏ, đã thất bại một lần hẳn là tốn không ít tài nguyên, lần thứ hai kết đan là vô cùng xa vời. Đà Đà đứng trên vai của Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Đám người kia không có ý tốt, coi chừng chúng đến hôi của đó. Giang Thiếu Bạch híp mắt. Lúc tu sĩ tiến giai bị người ta cắt ngang là một chuyện vô cùng hung hiểm. Một khi tiến giai thất bại, nguyên khí tổn thương sẽ biến thành quả hồng mềm để cho người ta lấy thìa xúc ăn. Tu sĩ tiến giai là một cơ hội tốt để động thủ. Có những tu sĩ có thế lực lớn khi tiến giai sẽ làm công tác đề phòng rất tốt. Còn tán tu tiến giai sẽ lựa chọn địa điểm thật cẩn thận, tránh bị người ta quấy rầy. Mấy tu sĩ động thiên vừa đi, ai ai cũng một bụng ngờ vực. Nhìn khí tức của người trong động phủ hẳn là có hy vọng kết đan. Tu sĩ đã kết đan, canh chừng động phủ trông rất lạ. Ta chưa từng nghe nói nơi này có người như vậy. Hai tu sĩ kết đan lực lượng không nhỏ, không biết hai người kia là thuộc lấy lực thế lực nào. Bây giờ còn nói thì sớm lắm. Kết đan rất khó, tu sĩ trong động có thành công hay không cũng chưa chắc. Nhưng người của thế lực lớn sẽ không kết đan bên ngoài. Đây có lẽ là tán tu. Tán tu kết đan còn khó khăn hơn người từ thế lực rất nhiều. Giang Thiếu Bạch canh ở ngoài động phủ, cảm nhận mọi việc ở bên Diệp Đình Vân đều thuận lợi, tâm trạng của hắn lúc này mới buông lỏng xuống một chút. Chương 290. Toàn đan ghé thăm. Sau khi mấy động thiên rời đi, động phủ được yên tĩnh một thời gian ngắn. Qua vài ngày, một tu sĩ toàn đan dẫn theo một tu sĩ động thiên lướt gió mà bay đến. Cổ Nham nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đang canh chừng ở cửa động thì kinh ngạc. Đạo hữu, hạnh ngộ. Cổ Nham ở Cổ Gia là gần động phủ này. Lão ta cảm nhận được linh khí thiên địa xung quanh xảy ra sự biến động, bèn đi ra xem. Kết quả không ngờ trông thấy một tu sĩ động thiên đang tiến dài, ở bên cạnh còn có một toàn đan canh giữ. Các tu sĩ kết đan thường xuyên gặp gỡ nhau, Cổ Nham biết không ít tu sĩ toàn đan, nhưng lại không biết hai người trước mặt. Lão chợt nhớ ra chuyện gì bèn hỏi. Các hạ là Giang đạo hữu, Giang Bạch phải không? Giang Thiếu Bạch nhìn Cổ Nham, ngạc nhiên. Người biết ta? Trong lòng của hắn nghi ngờ, hắn và Diệp Đình Vân vẫn luôn rất khiêm tốn, một mực ở trong học phủ chơi với con nít, không tiếp xúc với nhiều người. Và lại hắn chỉ là một tu sĩ động thiên cảnh, làm sao lại lọt vào mắt của toàn đan? Chẳng lẽ người này là phụ huynh học sinh của hắn? Cổ Nham thấy Giang Thiếu Bạch gật đầu, thoáng nhìn vào trong động phủ rồi kinh ngạc. Không lẽ người ở trong động phủ là Diệp Vân, là thầy giáo Diệp? Đạo hữu, vậy mà biết ta? Không lẽ có tiểu bối là học sinh trong trường sao? Giang Thiếu Bạch cười hỏi. Cổ Nham lắc đầu. Không phải. Chắc là Giang đạo hữu bế quan thời gian dài, không biết là Tả Trầm trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông đang tìm ngươi. Tả Trầm trưởng lão là tu sĩ bách kiếp sao? Cổ Nham nhíu mày bất đắc dĩ. Giang đạo hữu nói đùa. Tả Trầm trưởng lão có tu vi đỉnh toàn đan, mà trong các tu sĩ toàn đan, ông ta đứng ở hàng nhân tài kiệt xuất. Chỉ là còn thiếu một chút cơ duyên bước chân lên bạch kiếp. Giang Thứ Bạch khẽ gật đầu. À, thì ra vẫn là tu sĩ toàn đan. Hắn thầm nghĩ, nếu như chỉ là toàn đan thì không cần lo. Hắn cũng đã bước chân vào ngưỡng cửa toàn đan, Diệp Đình Vân cũng sẽ lên toàn đan ngay. Với tu vi hiện giờ của hắn, điều khiển Hoàng Kim Thi dễ như trở bàn tay. Đối phó với tu sĩ bách kiếp thì còn khó, chứ đối phó với toàn đan thì dư sức. Cổ Nham nghe ra giọng điệu thờ ơ của hắn, lão không vui. Có lẽ Giang đạo hữu vừa tiến giai toàn đan cho nên không hiểu. Tu sĩ toàn đan giữa các giai vị với nhau cũng là rất xa. Nhưng một khi có đột phá thì dù là tiểu giai vị, thực lực cũng sẽ chênh lệch như trời với đất đó. Lão nghĩ, dù cùng là toàn đan, nhưng nếu như đỉnh toàn đan muốn ra tay với toàn đan sơ kỳ, thì có lẽ không cần đến 10 chiêu. Tu sĩ tiến giai toàn đan thành công, chuyện đầu tiên thường làm là luyện pháp khí. Mà pháp khí của toàn đan hoàn toàn khác với động thiên. Giang Thế Bạch vừa bước chân vào toàn đan, hẳn là còn chưa có pháp khí. Không có pháp khí, chỉ dựa vào huyết nhục mà phát huy sức mạnh, sẽ bị hạn chế tay chân. À, thì ra là như vậy. Cổ Nham nhìn thái độ của đối phương, biết hắn không để chuyện này trong lòng, lão cảm thấy bực bội. Cổ Nham mất cả thầy 70 năm, từ sơ kỳ toàn đan tiến lên trung kỳ toàn đan. Hiện tại đối mặt với Giang Thiếu Bạch chỉ là một sơ kỳ toàn đan, trong lòng của lão kiêu ngạo. Có điều dù là Giang Thiếu Bạch mới tiến giai, thế nhưng huyết khí trong người dồi dào, Cổ Nham nhìn thấy mà không dám khinh thường. Giang Thiếu Bạch thì lại nghĩ, Cổ Nham hẳn là thấy mình vừa tiến giai, giống như là trẻ trâu tâm cao khí ngạo. Nhưng hắn cũng chẳng muốn tranh cãi với đối phương. Tả Trầm trưởng lão tìm chúng ta có chuyện gì? Cổ Nham do dự. Ta nghe nói Diệp đạo hữu chữa khỏi cho hai đứa nhỏ thức tỉnh võ hồn thất bại trong học viện. Giang Thế Bạch khoanh tay. Vậy ra Tả Trầm trưởng lão là muốn A Vân điều trị cho ai sao? Không sai. Phần lớn đệ tử nòng cốt của Tinh Nguyệt Thần Tông có được tinh thần võ hồn và Minh Nguyệt võ hồn. Hai võ hồn này là vô cùng thần bí, uy lực cực lớn, nhưng để thức tỉnh không dễ. Mặc dù hai loại võ hồn này hiếm, nhưng nếu như cha mẹ có hai loại võ hồn này thì tỷ lệ thức tỉnh của con cái rất cao. Con trai và con dâu của Tả Trầm trưởng lão đều có thiên tư cao. Thế nhưng đáng tiếc là cháu trai của ông ta thức tỉnh thất bại. Giang Thế Bạch nghĩ, có lẽ đứa bé kia chịu áp lực quá lớn. Nghe nói tâm trạng thanh thản rất có lợi trong việc thức tỉnh võ hồn. Cha mẹ đều là thiên tài, đứa con sẽ cảm thấy vinh hạnh. Thế nhưng có những lúc bọn trẻ sẽ cảm thấy chịu những áp lực khủng khiếp. Có lẽ là vậy. Tả Trầm trưởng lão đã đem về không ít công lao cho Tinh Nguyệt Thần Tông. Địa vị của ông ta ở trong Thần Tông khá cao. Giang Thế Bạch híp mắt. Tinh Nguyệt Thần Tông có hai vị tông chủ, một người có tinh võ hồn và một người có nguyệt võ hồn. Tinh Nguyệt Thần Tông có truyền thừa đặc biệt, người nào có hai loại võ hồn thì tu vi tiến bộ rất nhanh. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Cổ Nham lại cười. Tả Trầm trưởng lão rất hào phóng. Nếu như các người có thể chữa khỏi cho cháu trai của ông ta thì có thể đổi được tài nguyên tu luyện. À, nếu vậy thì tốt rồi. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, hắn và Diệp Đình Vân vì tiến lên toàn đan mà đã dùng hết 7-8 phần nguyên thạch, cũng nên nghĩ cách kiếm thêm để bổ sung. Mặc dù hắn đã là tu sĩ toàn đan, thế nhưng tiền bạc trong tay lại eo hẹp. Ở trong động phủ, lúc này bỗng nhiên chuyển ra uy áp dồi dào, nét mặt của hắn hiện ra vui vẻ. Cổ Nham biến sắc. Xem ra Diệp đạo hữu cũng đã thành công. Năm xưa khi Cổ Nham tiến giai cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Vì lão mà gia tộc còn bế quan 3 tháng, tất cả mọi người không được ra vào. Không ngờ người trước mặt tiến giai lại đơn giản như vậy. Hẳn là đã thành công đâu. Diệp Đình Vân củng cố tu vi xong, đi ra khỏi động phủ. Ba người trò chuyện một lúc, cuối cùng hai người rời đi. Cổ Nham nhìn theo bóng dáng của hai người. Cổ Thanh liền hỏi. Ra ra, đó là hai thầy giáo Giang Thứ Bạch và Diệp Đình Vân của Đô Thiên Học Phủ. Cổ Nham gật gật đầu. Cổ Thanh nói. Hai người kia tiến giai toàn đan, còn tưởng rằng là thầy giáo trong học phủ, đều là một đám ăn không ngồi rồi. Hắn thầm nghĩ, tu sĩ động thiên có chí hướng, làm gì mà đi vây quanh đám con nít. Người làm công việc này phần lớn là những người tuổi thọ không cao, cũng không có hy vọng đột phá, hoặc là những kẻ tư chất kém, dù tu luyện như thế nào cũng không có cơ hội lên toàn đan, cho nên bỏ tâm huyết với đám trẻ con mà sống qua ngày. Kết quả, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đồng thời tiến vào toàn đan. Cổ Nham cũng vô cùng bất ngờ về hai người. Đại lục Phi Hồng muốn tiến giai toàn đan thì vẫn rất khó khăn. Một là do tỷ lệ toàn đan không cao, hai là muốn tiến giai cần tài nguyên rất lớn. Nhiều tu sĩ phấn đấu cả một đời cũng chẳng đủ. Năm đó, Cổ Nham tiến giai đã dùng hơn phân nửa tài sản của Cổ gia. May mà lão thành công. Dưới sự dẫn dắt của lão, Cổ gia phát triển cũng không tệ. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân là thầy giáo của Ấu Học Phủ, vậy mà lần lượt tiến lên toàn đan. Điều này chứng tỏ là hai người có tài phú rất lớn. Thực tế Cổ Nham nghĩ không ra tại sao hai người lại có nhiều tiền bạc như vậy. Tả Trầm trưởng lão đang dốc hết tâm sức tìm kiếm hai người, nhiều người cũng giúp đỡ đi tìm. Theo tư liệu mà ông ta tra được thì hai người này đến từ hoang vực. Nói đùa gì vậy, tu sĩ đến từ hoang vực, một là nghèo, hai là trắng, làm gì giàu có như thế. Cổ Thanh cũng cau mày ngẫm nghĩ. Ra, chẳng lẽ tiến giai toàn đan đơn giản như vậy? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Mặc dù hai thầy giáo lần lượt tiến vào toàn đan có vẻ là khó tin, nhưng không tu sĩ toàn đan nào rảnh rỗi đến nỗi đến học phủ để mà làm thầy giáo giả heo ăn hổ. Cổ Thanh nhớ lại lời của Gia, từ động thiên lên toàn đan tâm cảnh rất quan trọng. Có lẽ nơi như là học phủ là nơi có thể an tĩnh tâm thần để cho tâm cảnh tăng lên. Cổ Nham nhìn hai mắt sáng lên của cháu trai mà nói, người có thể đi thử xem. Dạ vâng, con đang nghĩ nên xem đến học phủ nào. Giang Thế Bạch không hề hay biết, sau khi hắn và Diệp Đình Vân tiến giai toàn đan, bắt đầu có lời đồn rằng là làm thầy giáo trong học phủ sẽ trợ giúp tu sĩ động thiên đột phá bình cảnh, bước chân lên toàn đan. Lời đồn lan rộng, nhiều tu sĩ khịt mũi coi thường, thế nhưng cũng có những người tin là thật. Có không ít tu sĩ đang rơi vào bình cảnh, nhiều người đã bị kẹt đến mấy chục năm. Hiện tại đột nhiên có lời đồn như vậy, cho nên họ thả tin, còn hơn không. Tất cả đều tìm cách gia nhập vào các học phủ. Trong lúc nhất thời, địa vị của thầy giáo ở trong học phủ thay đổi rõ rệt. Hai tu sĩ động thiên tiến lên toàn đan là một chuyện lớn, tin tức ầm ầm lan ra khắp nơi, cũng truyền đến Đô Thiên học phủ. Nhiều người bày tỏ chúc mừng Đô Thiên học phủ. Dù Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đã rời đi, nhưng dù sao họ cũng đã từng ở đây, học phủ cũng được thơm lây. Một học phủ có được hai thầy giáo toàn đan, không thể nghi ngờ đây là chuyện vô cùng vinh quang. Người ta nói người có tên, cây có bóng. Bây giờ Đô Thiên học phủ vị trí đã tăng hơn rất nhiều. Không ít tu sĩ động thiên thỉnh cầu được vào đây để làm thầy giáo. Nửa năm trước, Thẩm Thục Di gặp tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Nay lại vì quá nhiều người xin vào làm thầy giáo mà phân vân không biết lựa chọn ra sao. Những người này thậm chí có những người ở thế lực rất lớn, Thẩm Thục Di không dám đắc tội. Khu ký túc xá cho giáo viên và văn phòng mà Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân từng sử dụng cũng trở nên quý báu. Mấy thầy giáo mới đến muốn ở nơi hai người đã từng ở, không biết là muốn dính vận may hay là có ý gì khác. Bởi vì họ cạnh tranh kịch liệt, Thẩm Thục Di cũng không biết cho ai. Cuối cùng, nàng đành phong tỏa khu nhà văn phòng của hai người, chỉ dùng làm di tích tham quan. Chương 291. Quay về học phủ. Khi Giang Thiếu Bạch quay lại Đô Thiên học phủ thì đã khai giảng được một thời gian. Học phủ đã có mấy giáo viên mới, tu vi không tồi. Thẩm Thục Di phát hiện Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã bước chân lên toàn đan thì nàng lắp bắp. Là các ngươi? Thẩm Thục Di trợn mắt. Nhiều tu sĩ toàn đan ở Đại Lục Phi Hồng coi như là bá chủ một phương. Nàng không ngờ hai người rời đi mấy tháng, lúc quay lại đã thành một tiền bối. Xem ra là cô giáo Thẩm rất ngạc nhiên. Thẩm Thục Di cười xấu hổ. Bởi vì chuyện này khó tin. Dù sao, từ động thiên lên toàn đan cũng rất khó. Ta biết nhiều người tiến giai thất bại. Có những người bị kẹt ở đỉnh động thiên đến mấy chục năm trời. Trong mắt của Thẩm Thục Di, dù hai người lợi hại nhưng khoảng cách để trở thành tu sĩ toàn đan là rất lớn. Thời gian này nàng nghe người ta đồn đại, trường của nàng có 2 giáo viên trở thành toàn đan. Nàng cứ lo âu không biết là tin đồn thất thiệt hay không. 2 người tiến chân toàn đan căn bản không phải thuộc phạm vi trường học. Sau đó lại có rất nhiều người tìm nàng nói chuyện. Hiện tại nhìn thấy 2 người, rốt cuộc nàng cũng yên tâm. Xin ra mắt 2 vị tiền bối. Nàng hành lễ với 2 người. Diệp Đình Vân cười cười nói: Cô giáo Thẩm khách sáo, chúng ta là bạn cũ, đừng xa cách như vậy. Thẩm Thục Di cũng cười đáp: Hai vị tiền bối thật sự làm ta giật mình đó. Trường học có giáo viên mới sao? Xem ra tình hình kinh doanh cũng không tệ. Diệp Đình Vân lên tiếng: Dạo gần đây có nhiều người muốn làm giáo viên, họ chỉ muốn có một công việc ở đây, còn đãi ngộ như thế nào họ cũng không có quan tâm đó. Thẩm Thục Di kỳ quái. Giang Thiếu Bạch thẩm nghĩ, ở thời hiện đại cũng có nhiều kẻ có tiền đưa con đến nơi chính quy làm việc. Hắn có biết một cô gái đi xe đắt đến 100 vạn, xách túi xách gô chỉ 10 mấy vạn, dùng đắp mặt nạ trang điểm đến mấy ngàn, nhưng lại làm việc ở một văn phòng công chức, lĩnh lương 3.000 đồng một tháng. Dù lương thấp nhưng không phải là dân thất nghiệp, cũng coi như là thành phần tri thức. Thẩm Thục Di nhìn 2 người lại nói: Dạo này còn có tin đồn nói là làm giáo viên ở học phủ sẽ hỗ trợ rèn luyện tâm cảnh đó, còn có thể đề cao tỷ lệ đột phá lên toàn đan. Hình như lời đồn này cũng liên quan đến 2 vị. Đa Đa nghe nàng nói thế, đứng trên vai của Giang Thiếu Bạch cười ngặt nghẽo đến nỗi lăn từ trên xuống. Giang Thiếu Bạch cạn lời: Tin đồn vô căn cứ như thế này tuyệt đối không phải là do hắn đồn ra. Diệp Đình Vân hiếu kỳ: Đồn như vậy mà cũng có người tin sao? Thì thả tin còn hơn không đó. Giang Thiếu Bạch miễn ý kiến. Nàng nhìn Giang Thiếu Bạch tò mò: Giang tiền bối thế sao? Làm giáo viên có tác dụng không? Muốn trả lời như thế nào mới thỏa đáng đây? Diệp Đình Vân lúc này chuyển đề tài: Ta nghe nói Tả Trầm trưởng lão đang tìm chúng ta. Thẩm Thục Di khẽ gật đầu. Nàng từng hỏi Diệp Đình Vân có muốn đi thử nghiệm chữa trị di chứng cho những người thức tỉnh võ hồn thất bại hay không. Lúc đó y nói y có thể cân nhắc. Sau đó học phủ bán đan dược càng ngày càng đắt hàng. Tả Trầm trưởng lão đã sắp 500 tuổi, đa số tu sĩ cấp cao, ít người nối dõi, tu vi càng cao càng khó có hậu nhân đó. Hơn 100 năm trước, Tả Trầm trưởng lão có một người con trai tài hoa tuyệt diễm, 50 tuổi đã bước chân lên toàn đan. Nhiều người ở Tinh Nguyệt Thần Tông cho rằng hắn có hy vọng bước chân vào bách kiếp. Nào ngờ 7 năm trước, trong một trận chiến ở ngoại vực, hắn đã chết. Tả Trầm trưởng lão kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, suýt nữa tổn thương đến tâm cảnh, tẩu hỏa nhập ma. Sau đó lão một mực chăm lo cho cháu trai đích tôn. Lão chỉ có một người con trai, lúc lão còn sống đương nhiên có thể che chở an nguy cho cháu. Thế nhưng thế sự vô thường. Giang Thế Bạch như có điều gì suy nghĩ. Trưởng lão toàn đan có thể sống đến 500 tuổi, Tả trưởng lão sắp 500, chứng tỏ là đại nạn sắp lâm đầu. Khi còn sống tranh thủ là lão đương nhiên dễ nói, nhưng một ngày nào đó lão mất đi rồi, khó mà nói trước số phận của cháu trai lão lúc đó ra sao. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Trong rất nhiều gia tộc, nếu như chỉ có một tu sĩ cao cấp, khi người này vừa chết đi, gia tộc sẽ nhanh chóng suy bại. Nếu như người kia lưu lại những gia tài, rất dễ dàng sẽ bị người ta đến mà ganh đua sâu xé. Để bảo toàn người thân, tránh rước họa cho gia tộc, nhiều tu sĩ cao cấp sẽ nén đau đưa bảo vật cho các đạo hữu cùng cấp trước khi đại nạn lâm đầu, chứ không để cho con cháu. Tả trưởng lão là tu sĩ đỉnh của toàn đan, đương nhiên là gia sản khổng lồ. Dù lão phân tán hết tài sản, nhưng vẫn có người nghĩ lão sẽ để lại cho cháu trai thứ gì. Cuộc đời lòng người là khó dò, có lẽ lúc này trong lòng của Tả trưởng lão đã nóng như lửa đốt. Thẩm Thục Di nói: Diệp tiền bối, Tả trưởng lão giàu có, nếu như người giúp được lão, có lẽ lão sẽ không để người chịu thiệt. Nếu như vậy thì tốt. Ta và Thiếu Bạch đã tiến giai, dùng hết 7-8 phần nguyên thạch, ta đang muốn đi kiếm một chút. Diệp tiền bối có thể đến Hiệp hội Đan sư khảo hạch để lấy huy hiệu đan sư. Có huy hiệu đan sư rồi, mở một tiệm đan dược có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hai mắt của Thẩm Thục Di lập lòe, trong lòng mong đợi. Tu sĩ toàn đan muốn bước chân vào bách kiếp cần tài nguyên khổng lồ. Không ít tu sĩ toàn đan dùng thời gian dài để tìm kiếm tài nguyên. Nếu như là đan sư thì có thể giảm bớt không ít công sức. Với tài năng luyện đan của Diệp Đình Vân, kiếm tiền hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay vậy. Diệp Đình Vân đến từ hoang vực, không có huy hiệu đan sư mà hiệp hội cung cấp. Thẩm Thục Di từng muốn nhắc nhở đối phương đi lấy huy hiệu, nhưng lại lo lắng Diệp Đình Vân bị người của hiệp hội chiêu mộ. Hiện tại y có tu vi toàn đan, nàng đoán chừng là y sẽ không ở lại trường học nữa. Ba người trò chuyện một lúc, Giang Thiết Bạch thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ đã hết giờ học, bọn trẻ đứng ở bên ngoài, hiếu kỳ nhìn vào văn phòng. Giang Thiết Bạch có cảm giác mình giống như là ở trong vườn bách thú vậy. Này, thầy giáo thật sự là tu sĩ toàn đan sao? Này, có người nói như vậy, cha ta còn nói hiện tại thầy giáo Giang là đại năng toàn đan đó. Thật là thân phận đã khác trước rồi. Không ngờ thầy giáo Giang lại lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng thầy giáo Giang là cái đồ ăn bám chứ. Một cô bé cáo lên tiếng. Ta đã từng nhìn ra từ rất lâu đó, thầy giáo Giang không phải là nhân vật trong bùn lầy đâu. Đứa bé vừa nói chính là thằng bé Hổ Vua Ngủ Gật, ở trong lớp của Giang Thiếu Bạch dạy. Một thời gian không gặp, thằng bé lại béo lên một chút, nhưng vẫn cứ thích ngủ gật như trước. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy bọn nhỏ, tâm trạng cũng không tồi. Hai người trở lại học phủ chơi một ngày. Ấy vậy nhưng mà danh tiếng của Đô Thiên học phủ lại tăng thêm không ít. Người người đều chấn động, người người đều chú ý. Lúc này, tại Mộc Gia, Mộc Cổn đang bị họ hàng thân thích vây quanh. Có rất nhiều họ hàng xa xôi từ đầu từ đâu cũng đến thăm Mộc Cổn Cổn. Thằng bé chưa bao giờ được gia tộc chú ý, trong lòng cũng tự đắc. Cồn Cồn ngồi phía trước, uống một hớp nước trái cây, hí hửng chép miệng. Cồn Cồn, thầy giáo của ngươi thật sự là toàn đan sao? Cồn Cồn, ngươi từng đi theo tu sĩ toàn đan đó. Thật tiếc, tu sĩ toàn đan... đâu có phải là dễ kiếm, mà đoàn đoàn nhà chúng ta cũng đã hết kỳ học, nếu không cũng là đệ tử của toàn đan. Cồn Cồn, vận may của ngươi thật tốt. Này, quan hệ của ngươi với thầy giáo thế nào? Cồn Cồn, thầy giáo từng dạy các người những gì? Lúc thầy giáo dạy ta thì còn chưa là tu sĩ toàn đan đâu. Người của Mộc Gia cũng không thèm để ý mà nói. Vậy thì sao? Dù sao hiện tại họ cũng là tiền bối toàn đan đó. Mấy câu như vậy cũng xảy ra ở những nhà học sinh khác của Đô Thiên học phủ. Có thể dính líu một chút quan hệ với một tu sĩ toàn đan là chuyện rất vinh dự đối với những tu sĩ cấp thấp. Ngay cả cha của Cồn Cồn cũng bị họ hàng bao vây. Các trưởng lão của Mộc Gia hỏi thăm chuyện Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Là người đã từng quen biết với toàn đan, gần đây địa vị của Mộc lão cũng tăng lên. Từ lần Cồn Cồn ăn trộm cái gối của lão, sau đó mỗi một lần Mộc lão nằm lên cái gối, luôn có cảm giác không yên. Khó khăn lắm mới quên được cái chuyện xấu hổ nọ. Kết quả, hai người kia lại trở thành toàn đan. Lão Mộc, lần trước gặp hai vị tiền bối, họ là người thế nào? Là rất hiền lành đó. Ta nghe nói toàn đan rất kiêu ngạo, không ngờ lại hiền lành. Là như vậy đó. Hai vị tiền bối nhìn thấy cái gối của ngươi có nói gì hay không? Là Lão Mộc nhìn mấy người ở xung quanh liền có cảm giác như là muốn bỏ trốn. Thật sự là xấu hổ mà. Ở Đô Thiên Ấu học phủ, không ngờ hai vị thầy giáo Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thật sự lại bước chân lên toàn đan. Ta cho rằng đó chỉ là lời đồn nhảm. Lương Hà lên tiếng. Lương Hà tuổi tác không nhỏ, ấy vậy mà tu vi chỉ là sơ kỳ động thiên, thấy không có cơ hội tiến giai, bèn lưu lại học phủ kiếm ăn. Đúng vậy đó, trước đó có nhìn không ra hai vị có ý tiến giai toàn đan. Ai, thật sự là vô danh mà. Lâm Y tiếp lời. Mặc dù cùng là giáo viên ở trong học phủ, nhưng họ lại không có thân thiết. Sau khi Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân bước chân vào toàn đan, mấy giáo viên khác kinh ngạc không thôi. Đồng thời, họ vô cùng hối hận lúc trước không có qua lại tốt đối với hai người. Bây giờ, hai người đã trở thành toàn đan, không còn cùng một giai cấp với họ nữa. Này, hai vị đó là người như thế nào vậy? Một giáo viên mới đến hỏi, Lương Hà bối rối. Là rất hiền hòa, cũng là kiên nhẫn. Ông ta thở dài một câu. Lúc trước ông ta biết hai người là động thiên, cho rằng cũng không kém ông bao nhiêu. Nào ngờ người ta đã đến đỉnh của động thiên. Còn trẻ như vậy đã là đỉnh động thiên. Còn lại vài tông môn mới bồi dưỡng được mấy người. Trong các đại tông môn, đệ tử như vậy là nổi tiếng. Thế nhưng nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại không có giống. Hai người rất bình thường, không hề có tiếng tăm gì. Họ hẳn là có chút đặc biệt đó. Thầy giáo mới đến lại nói. Lương Hà suy nghĩ một chút rồi đáp. Diệp tiền bối là luyện đan sư, đan thuật không tồi, điểm này là rất đặc biệt rồi. Thuật luyện đan của Diệp Đình Vân không tệ, nhưng lúc mới bắt đầu y chỉ điều chế những đan dược phẩm cấp thấp, sau đó cồn cồn tìm Diệp Đình Vân đổi đan dược. Bây giờ Lương Hà mới phát hiện thì ra Diệp Đình Vân có thể luyện chế được cả trung cấp linh cấp. Sau đó càng có nhiều học sinh tìm đến Diệp Đình Vân đổi đan dược. Bây giờ nghĩ lại, hình như là đan dược loại nào Diệp Đình Vân cũng luyện chế ra. Này, hai vị tiền bối là đến từ hoang vực sao? Một giáo viên lại hỏi. Lương Hà gãi đầu. Ai mà biết. Có lẽ xuất thân từ một đại tông môn nào đó, vì chọc phải phiền phức mới đến học phủ nhỏ bé của bọn họ. Chương 292. Luyện đan sư. Sau khi gặp Thẩm Thục Di, hai người rời khỏi Đô Thiên học phủ, đi đến Lưu Tinh Thành. Lưu Tinh Thành là một thành thị phồn hoa. Ở đó thường xuyên có mưa sao băng nên mới lấy cái tên như vậy. Xung quanh Lưu Tinh Thành thường có người tu luyện tinh thần lực lưu trú. Lúc sao băng xuất hiện, tinh thần lực bộc phát. Nếu những người có tinh võ hồn, khẳng định sẽ nắm chắc cơ hội để thực lực tăng vọt. Tài nguyên ở Lưu Tinh Thành phong phú, các cửa hàng san sát nhau, bán đủ loại đan dược linh tài, khôi lỗi, cần gì có đó. Con rối hoàng giáp cuối cùng, giá 10 nguyên thạch, sức lực cực lớn, tuổi thọ lâu dài, ngăn cản đau thương, không thể coi thường. Có được nó như có thêm một cái mạng, nào nào mọi người còn chờ gì nữa, mau mau mau mau. Ây à, bùa thiên lôi thượng phẩm đây, ây à, đây là bùa do đại sư làm ra, nào nào nào, khai sơn giết địch, không gì là không làm nổi. Cái này là hàng độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai, mau mau mau mau, mau mua lên, mua lên. Long hổ đan mà bổn điếm có được, thực sự mới là lựa chọn tốt cho nam tu, các người xứng đáng có được nó, nào nào, mua đi, mua đi. Ây à, hiệp ước của cửa hàng đã đến kỳ, sắp sửa chuyển nhượng, hôm nay chúng ta sale off toàn bộ cửa hàng. Nào, các vị đừng bỏ lỡ, mau mua, mau mua. Giang Thiếu Bạch nhìn cửa hàng san sát ở hai bên thương phố, có cảm giác giống như mình đang đi chợ ở thời hiện đại. Có không ít thứ làm cho hắn động lòng, nhưng đáng tiếc hiện tại hắn nghèo như trắng tay. Còn Đa Đa thì đảo mắt, liên tục láo lên nhìn ngó. Ê, đồ tốt kìa, đồ tốt kìa. Đáng tiếc là không mua nổi. Ây da, chủ nhân, tại sao các người lại nghèo làn như vậy chứ? Giang Thiếu Bạch túm lấy con chuột, lạnh giọng. Này, ta thấy không ít tiểu nha đầu đang nhìn ngươi đó. Hay là ta bán ngươi lấy một khoản tiền? Ây da, đồ ngốc này, bổn chuột là bảo vật vô giá đó. Diệp Đình Vân nhìn xung quanh rồi nói. Có lẽ ta đi khảo hạch đan sư. Y đi vào mấy cửa hàng bán linh thảo, phát hiện nếu như có huy hiệu đan sư thì khi mua linh thảo sẽ được giảm giá. Đẳng cấp của huy hiệu càng cao sẽ được giảm giá càng nhiều. Nhưng những cửa hàng linh thảo mà đan sư còn được giảm giá ở quán trọ và tửu lâu nữa. Dọc đường đến đây, Giang Thiết Bạch cũng nhận ra địa vị của đan sư rất cao. Có thân phận đan sư rồi, bọn họ sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Có câu nói, không gì là bằng đúng lúc, cứ nửa tháng một lần, hiệp hội đan sư lại tổ chức khảo hạch. Hai người đến vừa đúng lúc, nếu như chậm một ngày thì phải chờ thêm nửa tháng nữa. Lúc Giang Thiết Bạch đến nơi, ở trong một cửa hàng đã tụ tập mấy đan sư đang chờ khảo hạch. Một nữ tu áo đỏ nhìn xung quanh, ánh mắt sáng quắc, tựa hồ là vô cùng tự tin. Một chấp sự mặc hoàng bào đi ra, nhìn nữ tu áo đỏ mới bất đắc dĩ. Nhà đầu Hồng Chiêu, ngươi lại đến nữa sao? Lần trước ngươi luyện đan, làm lò đan của gia gia ngươi nổ tung, lão ta đau lòng không thôi đó. Nữ tu cười cười, lò luyện đan của gia gia ta đã bị nứt rồi đó, ta chỉ là xui xẻo trùng hợp lúc đó. Nhà đầu, ngươi làm nổ 10 lò luyện đan rồi đó, có phải lần nào cũng là trùng hợp à? Hồng Chiêu khẽ ừ một tiếng. Thì tại vì chất lượng lò đan kém, nó đâu có phải là do ta đâu. Hài, mặc dù luyện đan nhanh kiếm tiền, nhưng cái việc này cần thiên phú. Nhà đầu, chi bằng ngươi nghĩ cách khác xem. Đâu phải là trước đây có luyện khí sư cấp rất vừa ý thiên phú tu luyện của ngươi để thay, ngươi có thể nghiên cứu về luyện khí. Hồng Chiêu ngẩng đầu. Luyện khí chán chết, ta nhất định phải trở thành đan sư. Ta không thèm học theo mấy gã đàn ông hôi hám đi mà luyện khí mồ hôi dầu đâu. Chấp sự bất đắc dĩ. Đàn sư linh cấp khảo hạch 20 nguyên thạch một lần. Đan sư huyền cấp 200. Thành công thì trả lại nguyên thạch, thất bại là mất à. Hồng Chiêu sảng khoái lấy ra 200 nguyên thạch. Chấp sự nhìn nàng thở dài. Ai, ngươi còn chưa phải là đan sư linh cấp mà. Hồng Chiêu lờ đánh. Không sao, ta rất am hiểu về đan dược cao cấp đó. Vị chấp sự nọ lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Giang Thế Bạch đứng bên cạnh mà nghe đến trợn cả mắt. Hắn vốn tưởng nữ tu này là vô cùng tự tin, 10 phần chắc chín trong cuộc khảo hạch. Thì ra là tu nhị đại, còn là tu nhị đại hố cha. Nữ tu là khách quen của cuộc khảo thí, nhưng một lần 200 nguyên thạch nó cũng không có rẻ đâu. Chấp sự đi thu nguyên thạch của từng tu sĩ. Đến lượt Diệp Đình Vân, lão dừng lại. Vị đạo hữu này cũng muốn khảo hạch huyền cấp sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Chấp sự nhìn y vài lần, sau đó nhận nguyên thạch rồi rời đi. Hồng Chiêu nghe Diệp Đình Vân nói chuyện bèn quay nhìn. Giang Thiết Bạch thấy ánh mắt của chấp sự, đoán chừng trước đó nữ tu áo đỏ, hiện tại Diệp Đình Vân cũng bị coi như là người đến đốt tiền. Khảo hạch đan sư vượt qua mấy vòng khảo nghiệm, mất rất nhiều thời gian. Giang Thiết Bạch chờ trong đại sảnh. Hắn vừa chờ vừa ăn thịt xiên nướng. Một tu sĩ động thiên ở bên cạnh liên tục ánh mắt trách cứ nhìn hắn, tựa hồ như chỉ trích hắn ăn thứ không ra gì ở một nơi trang nghiêm như vậy. Mặc dù đối phương không thích hành vi của hắn, nhưng có lẽ nhận ra hắn không dễ chọc vào, cho nên dù giận cũng không dám tùy tiện nói gì cả. Đà Đà đứng ở trên vai của Giang Thiếu Bạch, mỗi một tay cầm một xiên nướng mà ăn hùng hục. Lưu Tư Tinh Thành có một con đường ẩm thực rất nổi tiếng, nằm ở ngay cạnh phân điện của Hiệp hội Đan Sư. Một người một chuột ngồi trong đại sảnh, cứ như vậy, một lúc sau, cả hai đã ăn đến hơn 200 cái xiên nướng. Có không ít người cũng tham gia khảo hạch với Diệp Đình Vân, thế nên ở trong đại sảnh cũng có nhiều người đang chờ. Phần lớn đều là bạn bè thân thích với những đan sư khác. Chờ đợi nhàm chán, mới đầu họ còn lo lắng chờ mong, dần dần họ lại trở nên nôn nóng. Vậy mà Giang Thiếu Bạch và Đa Đa lại vui vẻ ăn uống, rất khác biệt. Là Giang Bạch, Giang đạo hữu phải không? Một ông lão râu tóc bạc trắng đi đến hỏi. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy đối phương, trong lòng đoán hẳn đây là Tả Trầm trưởng lão. Mặc dù ông ta đã thu liễm lại khí tức, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí cuồn cuộn. Lưu Tinh Thành là địa bàn của Tinh Nguyệt Thần Tông, với lúc hắn và Diệp Đình Vân đến đây cũng không muốn che giấu hành tung. Phỏng chừng là họ đã có người báo cáo cho Tả Trầm biết. Đi cùng Tả Trầm là một thiếu niên chừng 11-12. Thiếu niên cao gầy nhưng rất có thần. Thiếu niên mở to mắt hiếu kỳ nhìn Đa Đa Trầm Trầm. Giang Thế Bạch nghĩ, mặc dù đối phương thức tỉnh võ hồn thất bại, nhưng cũng không từ bỏ tu luyện, không thất chí. Thì ra là Tả trưởng lão. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay hẹn ngộ. Tả Trầm nhìn Giang Thiếu Bạch cười nói. Giang đạo hữu, hạnh ngộ. Diệp đạo hữu đang khảo hạch chứng nhận đan sư ở bên trong sao? Là đúng vậy đó. Ta nghe nói Diệp đạo hữu là đan sư, thuật luyện đan xuất chúng. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Ta cũng đang muốn tìm hai vị hỗ trợ. Tiếc là không nhận được tin tức. Không ngờ một thời gian bật vô âm tín, hai vị đã là đồng đạo toàn đan. Giang Thiếu Bạch cười cười, là chúng ta may mắn đó. muốn tiến dài lên toàn đan thì không chỉ là dựa vào may mắn, chắc chắn tư chất của hai vị đều là xuất chúng. Là Tả đạo hữu đã quá khen. Tả Trầm và Giang Thiếu Bạch trò chuyện, tu sĩ bên cạnh nghe được, nhìn nhau, dù là muốn đến gần góp chuyện nhưng cũng không có dám. Giang Thiếu Bạch và Tả Trầm trò chuyện câu được câu không, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Hơn một canh giờ, cuối cùng Diệp Đình Vân từ trong phòng luyện đan, phía sau có một ông lão theo. Diệp đan sư, ngươi thật sự là không muốn làm khách khanh của đan hội sao? Diệp Đình Vân thoáng nhìn ông lão, tạm thời ta chưa tính đến chuyện này. Diệp đan sư suy nghĩ thêm, trở thành khách khanh của đan hội sẽ có rất nhiều lợi ích. Diệp Đình Vân bị đối phương quấn lấy, bất đắc dĩ, hàm hồ. Được rồi, để ta suy nghĩ thêm một chút. Tả Trầm thấy Diệp Đình Vân đi ra, trên người còn đeo huy hiệu đan sư huyền cấp, lão không khỏi giật mình. Lão đã từng nghe nói về Diệp Đình Vân trước đây, biết y là luyện đan sư, nhưng lại không nghĩ đến y lại là đan sư huyền cấp. Luyện đan sư linh cấp và đan sư huyền cấp khác biệt một trời một vực. Huyền cấp có thân phận còn cao hơn cả tu sĩ toàn đan rất nhiều. Ở bên ngoài người ta đồn đại, Diệp Đình Vân may mắn có được thanh mộc diễm biến dị, khiến cho tỷ lệ luyện đan thành công rất cao. Hiện tại, đối phương đeo huy hiệu đan sư huyền cấp. Tả Trầm nghĩ có lẽ là lời đồn đã sai. Diệp Đình Vân không phải là may mắn mà có được thanh mộc biến dị, mà là đối phương có mắt nhìn ra thanh mộc biến dị bất phàm. Tả Trầm chắp tay với Diệp Đình Vân. Chúc mừng Diệp đạo hữu đã chứng nhận được đan sư huyền cấp. Chi bằng để ta làm chủ, mời hai vị đạo hữu ăn mừng một bữa. Diệp Đình Vân nhìn thiếu niên bên cạnh Tả Trầm, cuối cùng mới cười cười nói, vậy phiền Tả tiên sinh. Hai người đi theo Tả Trầm rời đi. Mấy luyện đan sư ở trong đại sảnh lập tức thảo luận ầm ĩ. Này, vậy mà thật sự thành công. Hồng Chiêu nhìn bọn họ mà nghĩ thầm. Chấp sự nhìn Hồng Chiêu nói, người ta có chân tài thực học. Hồng Chiêu, mặc dù ngươi muốn trở thành đan sư thì cũng phải luyện chế từ đan dược linh cấp. Ngay cả đan dược linh cấp ngươi cũng không luyện được, suốt ngày cứ muốn một bước lên huyền cấp. Đây là hão huyền đó. Này, vì đan dược linh cấp bán chẳng được bao nhiêu đó. Chấp sự nhìn Hồng Chiêu cũng không khuyên nhủ nữa. Dù sao đối phương có tiền, có tiêu cũng chẳng phải là tiền của mình, tự có người khác nhọc lòng. Thúc thúc, người nói xem có phải thanh mộc diễm biến dị có thể gia tăng tỷ lệ luyện đan không? Ta phải đi tìm một đóa thanh mộc diễm biến dị mới được. Chấp sự nghĩ, tuy thanh mộc diễm biến dị đặc biệt nhưng không đến nỗi có thể tăng tỷ lệ luyện đan thành công lên mấy lần. Luyện đan là phải dựa vào thực lực của đan sư. Người có rảnh nghĩ đến mấy chuyện này, chi bằng là người bớt chút thời gian tập luyện chế đan dược phàm cấp đi. Hồng Chiêu khinh thường nói, đan dược phàm cấp có nhiều thì cũng có ích quái gì đâu chứ. Chương 293, Lưu Tinh Vũ. Hai người đi theo Tả Trầm đến Tiên Khách Cư thương lượng việc điều trị cho Tả Lâm, cháu trai của lão. Tả Trầm là tu sĩ đỉnh toàn đan, đã sống nhiều năm, đương nhiên là tài sản không ít, ra tay hào phóng. Ở trong bữa ăn, Giang Thế Bạch lộ ra ý đang thiếu tiền. Có thể lão đang nóng vội, bèn lập tức nói, chỉ cần thương tích của Tả Lâm có khởi sắc, lão đồng ý trả 2 vạn nguyên thạch. 2 vạn nguyên thạch là một con số không nhỏ. Diệp Đình Vân thấy Tả Trầm không giống người ỷ thế hiếp người, thái độ cũng thân thiện, bèn đáp ứng một phen. Nhưng cần phải bàn bạc thật kỹ. Tả Lâm thấy Diệp Đình Vân đồng ý, hơn nữa trông y có vẻ nắm chắc, thế nên mới âm thầm thở phào một hơi. Giang Thiếu Bạch có hứng thú với Lưu Tinh Thành, vậy là hai người tạm thời ở lại. Diệp Đình Vân thuê một cửa hàng, lên kế hoạch mở một tiệm đan dược. Tả Trầm biết dự định, bèn để Tả Lâm ở lại tiệm giúp việc, sẵn tiện chờ điều trị. Tả Lâm nhìn Giang Thiếu Bạch nói, Giang tiền bối, có phải cửa hàng của chúng ta nằm ở nơi hẻo lánh không? Ây, rượu thơm, không sợ ngõ sâu. Đan thuật của A Vân rất cao đó. Chất lượng đan dược hơn người khác rất nhiều. Không cần thiết phải mở cửa hàng ở nơi náo nhiệt đâu. Và lại, tính tình của ta là ưa thanh tĩnh. Tả Lâm khẽ gật đầu. Thì ra là vậy. Nói vậy thì chỗ này không tồi. Ta cũng không thích những nơi ồn ào náo nhiệt đó. Giang Thế Bạch nhìn đối phương, thầm nghĩ có lẽ tiểu tử này chưa từng thiếu tiền mới tin mấy lời bịa đặt của hắn. Nói đùa chứ, nơi ồn ào náo nhiệt thì đương nhiên là tiền thuê đắt. Hiện tại tài chính của hắn eo hẹp, mỗi một nguyên thạch phải dùng khi cần thiết nhất. Tả Trầm biết hai người mở tiệm, lão vui lòng hỗ trợ. Nhưng Giang Thiếu Bạch không muốn nợ ân tình quá nhiều của người ta, cho nên cũng từ chối. Kế đó, Diệp Đình Vân lấy 3 giọt tinh huyết của Giang Thiếu Bạch, bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Có được khoản thu 20,000 nguyên thạch thì có thể dựa vào đó để ngưng tụ được mấy chục giọt tinh huyết, cho nên Giang Thiếu Bạch cũng chẳng keo kiệt. Sau khi tiến giai toàn đan, tinh huyết của hắn biến dị, phẩm chất tốt hơn lúc trước rất nhiều. Vì cẩn thận, Diệp Đình Vân pha loãng tinh huyết rồi mới bắt đầu điều chế. Y đưa một lô dược tề pha loãng cho Tả Lâm. Đối phương dùng xong thì khôi phục một chút, tuy nhiên cũng không có nhiều. Tả Trầm phát hiện được thương tích khi thức tỉnh võ hồn thất bại của cháu trai đã bắt đầu khởi sắc. Lão lập tức đưa ra 20,000 nguyên thạch cho hai người, hy vọng có thêm được mấy lô dược tề. Diệp Đình Vân đưa 5 lô dược tề tương tự cho Tả Trầm, thế nhưng liều lượng không giống nhau. Sau khi Tả Lâm dùng 2 lô thì cơ thể dần dần khôi phục như người bình thường. Còn lại 3 lô, nhưng thằng bé không dùng ngay mà đợi chuẩn bị tốt để thức tỉnh võ hồn mới dùng. Còn Tả Trầm chi viện, tiểu kim khố của Giang Thiếu Bạch vốn đã cạn đến đáy, nay thoáng chốc lại được lấp đầy. Giang Thiếu Bạch không biết Tả Trầm nghĩ sao mà lại nhét cháu trai vào tiệm đan dược của bọn họ, nhờ họ chăm sóc. Hắn vốn nghĩ không làm giáo viên ở học phủ thì sẽ thoát khỏi cái vận mệnh chăm trẻ con. Không ngờ lại rước một phiền phức khác. Tính tình của Tả Lâm trầm lặng, bình thường không nói nhiều nhưng cũng rất ngoan ngoãn. Giang tiền bối, 2 ngày nữa sẽ có một trận lưu tinh vũ đó. Tả Lâm chờ mong. À, ta nghe nói lưu tinh vũ rất đẹp, có thể đi xem. Lưu tinh vũ không chỉ đẹp đâu, còn chứa tinh thần lực dồi dào. Một trận lưu tinh vũ sẽ mang tới tinh thần lực vô tận. Tu sĩ có võ hồn đặc biệt tu luyện dưới lưu tinh vũ sẽ hấp thu năng lượng bằng mấy chục mấy trăm nguyên thạch đó. Đa Đa nghe Tả Lâm nói như vậy liền kêu lên choe choé, biểu thị phương pháp tu luyện này thật là tiết kiệm, là rất tốt, là cực kỳ tốt, đáng để áp dụng. Giang Thế Bạch gãi cằm. Ta nghe nói Tinh Nguyệt Thần Tông có phương pháp đặc thù, có thể bồi dưỡng tu sĩ tinh võ hồn. Đúng vậy, Tinh Nguyệt Thần Tông có một tinh quang trì, có thể thu nạp tinh quang lực. Tu sĩ tinh võ hồn ngâm mình sẽ thoát thai hoán cốt. Còn có một truyền tống trận thông thẳng đến toái tinh đái. Toái tinh cái gì cơ? Toái tinh đái là cái gì? Ta cũng không biết. Ta nghe nói là khi những vì sao vỡ vụn sẽ hình thành một khu vực đặc biệt. Ở nơi đó đầy những mảnh vỡ của tinh không vận hành theo quỹ tích thay đổi. Đối với nhiều người thì nơi đó chẳng có giá trị gì, thậm chí còn nguy hiểm trùng trùng. Nhưng đối với tu sĩ có tinh võ hồn thì nơi đó đầy nguyên khí tinh thần, là một địa điểm lý tưởng để tu luyện đó. Thì ra là như vậy. Quả nhiên Tinh Nguyệt Thần Tông có nhiều chiêu không tầm thường, thảo nào có thể trở thành một trong tam đại thế lực ở đại lục Phi Hồng. Tả Lâm nói, toái tinh đái có không ít cơ duyên, cha ta đã từng tìm được mảnh vỡ tinh hạch ở đó. Cái gì cơ? Mảnh vỡ tinh hạch? Ta nghe nói các vị đại năng có thể luyện hóa những vị tinh tú thành tinh hạch. Tinh hạch là bảo vật tuyệt hảo đối với tu sĩ tinh võ hồn. Mảnh vỡ tinh hạch là kết quả sau khi tinh hạch vỡ ra, có thể là sản phẩm luyện chế tinh hạch thất bại. Giang Thế Bạch nghe đến đây thì híp mắt. Thì ra là vậy. Nói như vậy là tinh hạch có giá trị hơn mảnh vỡ tinh hạch rất nhiều. Tả Lâm gãi gãi đầu. Tinh hạch phẩm chất kém nhất cũng ẩn chứa năng lượng phi thường đáng sợ. Năm đó cha ta chỉ thu hoạch được một mảnh vỡ, vậy mà có thể từ trung kỳ toàn đan tiến lên hậu kỳ. Mặc dù lúc đó cha ta thành công tiến giai, nhưng tinh nguyên lực trong người đấu đá lung tung, suýt nữa bị tàu hỏa nhập ma. Phải biết đó chỉ là một mảnh nhỏ tinh hạch thôi, nếu như cả khối tinh hạch thì e rằng là cha ta cũng nổ tan xác. Muốn dung hợp tinh hạch ít nhất phải có tu vi bách kiếp. Giang Thế Bạch nói. Như vậy thì dù cho có tinh hạch cấp cao, thế nhưng hiện tại cũng không phù hợp. Có lẽ mình nên cần ngành mảnh vỡ tinh hạch hơn. Tả Lâm nhìn Giang Thiếu Bạch, hiếu kỳ. Giang tiền bối, người hỏi nhiều như vậy, không lẽ người cũng có tinh võ hồn? Hắn xoa đầu đáp. Không sai, Lâm thông minh lắm, đoán một cái là trúng, ta cũng có tinh võ hồn đó.

còn thấy được quỹ tích của mỗi một vì sao đang xoay chuyển. Mấy tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông xung quanh nhìn sang Giang Thiếu Bạch, ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Còn những cặp tình nhân đến ngắm mưa sao băng, họ không có ngắm sao băng nữa mà nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Lúc ấy đang đắm chìm trong một thế giới riêng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không biết bản thân hắn làm cho người ta kinh ngạc đến thế nào. Diệp Đình Vân nhìn thấy vài tu sĩ đến gần, lập tức thả ra uy áp của toàn đan đuổi đi. Cơ hội giác ngộ là vô cùng hiếm có, một khi bị cắt ngang không biết phải chờ đến bao lâu mới gặp. Ở trên bầu trời lúc này, Tinh Vân đang quay cuồng xung quanh Giang Thiếu Bạch, dường như là một cơn bão tinh vân đang ập xuống đây vậy. Một kỳ cảnh nguy nga đang diễn ra tại đây. Hết chương 293, hết tập 52. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.